Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1873, không gì hơn cái này. Không giao, người chớ không phải là uống nhầm thuốc à, chỉ bằng ngươi một cái thiên thần tam trọng thiên, có thể bảo trụ thiên tôn linh bảo. Dương Nhất Đao nhịn không được bật cười nói, ngay trước một đống chân thần cường giả mặt. Diệp Viễn lại còn nói không giao ra thiên tôn linh bảo. Thực sự là rất có dũng khí a. Đừng nói là Dương Nhất Đao, Quý Khang bực này chân thần cửu trọng thiên tuyệt thế cường giả, chính là chân thần nhất trọng thiên, cũng không phải Diệp Viễn dạng này thái điểu có thể ngăn cản. Từ hành cùng Diệp Viễn chi tranh, tại những đại lão này trong mắt, bất quá là cháu đi thăm ông nội a. Bọn hắn có trở thành cường giả tiềm chất, nhưng không có nghĩa là bọn hắn hiện tại chính là cường giả. Loại này không hề có đạo lý quật cường cùng cao ngạo, sẽ chỉ làm Diệp Viễn toi mạng. Diệp Viễn thản nhiên nói, có bản lĩnh chính mình đi kiếm, ở chỗ này khi dễ một tên tiểu bối, còn dương dương tự đắc, từng cái thực sự là không biết xấu hổ. Quý Khang cười lạnh nói, tiểu tử, thế giới này chính là thực lực vi tôn. Không có thực lực, liền không xứng sở hữu bảo vật. Dương Nhất Đao cũng là cười to nói, khuôn mặt là thứ gì? Có thể làm cơm ăn sao? Có thể tăng cường thực lực sao? Tiểu tử, ngươi chính là quá trẻ tuổi a. Tả Phàn hiển nhiên không có nhiều như vậy kiên trì. Hừ lạnh nói, ít và nghĩ nhảm. Tiểu tử, không đem thiên tôn linh bảo giao ra đây, trước hết là giết ngươi. Nguyên bản, một đám chân thần cường giả dương cung bạt kiếm, lúc này lại bả mũi nhọn đều đối chuẩn Diệp Viễn. Diệp Viễn không chịu giao ra thiên tôn linh bảo, bọn hắn lại như thế nào tranh cãi, cũng là công dã tràng. Tiểu tử này, chớ không phải là bị điên à. Thiên tôn linh bảo, hắn có mệnh được. Thật là mất mạng dùng a. Không hiểu nổi tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Muốn là ta, sớm bà thiên tôn linh bảo ném. Đồ chơi này chính là cái phỏng tay khoai lang. Hắn thậm chí ngay cả điểm ấy tình thế đều xem không rõ. Phỏng chừng, chết chắc, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Những cái kia thiên thần cường giả, thực lực yếu kém chân thần cường giả, đều cảm thấy Diệp Viễn quá không sáng suốt. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, tinh la chiến kỳ xuất hiện ở trong tay hắn. Từng đợt cường đại ba động lan tràn ra, cảm thụ được cổ này cường đại ba động, Quý Khang đám người trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt không gì sánh được thần sắc. Đúng, lúc này mới thức thời nha. Mạnh miệng là vô dụng, mau nhanh giao ra đây a. Quý Khang cười nói, tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn đến vẫn là khuất phục. Đối mặt nhiều như vậy chân thần cường giả, không ai có thể không khuất phục. Ai ngờ, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười trào phúng dung. Thản nhiên nói, tinh la chiến kỳ ở nơi này, có năng lực chịu lời nói. Các ngươi tới lấy a. Tất cả mọi người là sững sờ. Không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên bày ra một bộ đánh nhau trạng thái. Hiu, đúng lúc này, Diệp Viễn phía sau đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh. Quý Khang bọn người là biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể có người tiên hạ thủ vi cường. Quý Khang, Dương Nhất Đao, Tả Phàn đám người các loại nhân khí thế đều là đột nhiên bạo phát. Hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn trong tay lá cờ nhỏ đột nhiên trở nên lớn. Sắc trời đột tối, ánh sao đầy trời, Diệp Viễn một tay cầm tinh la chiến kỳ, đột nhiên vung lên, vô số tinh quang chợt ngưng tụ tại cờ đen phía trên. Một cổ đáng sợ tới cực điểm khí tức đột nhiên bạo phát. Đánh lén người kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Oanh! Người đánh lén bay thẳng đi ra ngoài trăm trượng xa, dọc theo đường đi tiên huyết phun mạnh, ngã xuống đất lúc, trên người không có một chỗ hoàn hảo, Quý Khang đám người thân hình hơi ngừng, không gì sánh được hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Cái này, đây chính là Thiên Tôn Linh Bảo uy lực sao? Thật mạnh, Quý Khang vẻ mặt chấn động nói. Dương Nhất Đao sắc mặt rất khó nhìn, nói, Lý Chử thật là chân thần lục trọng thiên, thậm chí ngay cả tinh la chiến kỳ nhất kích chi lực đều không chặn được tới. Hắn vừa mới đạt được tinh la chiến kỳ, căn bản cũng không có thời gian luyện hóa. Hơn nữa hắn chỉ là thiên thần tam trọng thiên, vì sao có thể phát huy ra đáng sợ như thế uy năng? Tả Phàn tràn đầy khó hiểu nói. Vừa rồi đánh lén Diệp Viễn chi nhân gọi Lý Chử là tán tu bên trong một gã chân thần cường giả, thực lực khá không tệ. Tại Diệp Viễn cùng tam phương thế lực tranh chấp thời điểm, hắn đã sớm trong tối dự định đánh lén. Hắn tìm một góc độ cao nhất đánh lén, muốn đang giết chết Diệp Viễn trước tiên cướp đi tinh la chiến kỳ, sau đó bỏ chạy mà đi. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Viễn một chiêu liền đem hắn đánh cho chết khiếp. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, làm sao không lên, các người không phải muốn tinh la chiến kỳ à, ở nơi này, tới bắt a. Quý Khang đám người sắc mặt hết sức khó coi, Diệp Viễn cái này ra hỏa, thực sự là không kiêng nể gì cả khiêu khích a. Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết, vậy chúng ta thành toàn ngươi. Dương Nhất Đao, Tả Phàn, chúng ta cùng tiến lên. Lão Phu ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử này là không phải có ba đầu sáu tay. Quý Khang lạnh lùng nói. Dương Nhất Đao bọn người là gật đầu nói, tốt, trước hết giết tiểu tử này, giữa chúng ta sẽ chậm chậm tính. Hiển nhiên, mấy người này đạt thành nhất trí nhận thức chung, muốn liên thủ đối phó Diệp Viễn. Dầm dầm dầm, từng đạo khí tức cường đại đột nhiên nở rộ, hướng về Diệp Viễn giết tới. Thiên địa cũng chi biến sắc, chấp pháp đường bên trong, phương thiên đám người sắc mặt ảm đạm. Thần vẫn sơn mạch phương hướng truyền đến cường đại ba động, để cho toàn bộ thế giới đều bị run rẩy. Đây chính là siêu việt tiểu thế giới lực lượng a. Bọn hắn những thứ này tại trong tiểu thế giới sinh hoạt chi nhân, căn bản cũng không có lãnh hội qua đáng sợ như thế lực lượng. Ở trong mắt bọn hắn, loại lực lượng này đủ để hủy diệt tiên lâm thế giới. Thảo nào Diệp Viễn nói, lần này liền hắn cũng không có. Lần này tiến đến, đến là một đám quái vật gì a? Phương Thiên cả kinh nói, lẽ nào Diệp Viễn đang cùng những quái vật này chiến đấu? Cái này, hắn hiện tại đến mức nào? Thiên Ly nói, một đạo vô cùng cường đại thiên đạo chi lực, bị điên cuồng địa, mà, rót vào tinh la chiến kỳ. Tinh la chiến kỳ, lại đột nhiên tăng vọt vài phần. Sắc trời âm u, không trung ánh sao đầy trời, lần nữa hội tụ đến tinh la chiến kỳ phía trên. Diệp Viễn đột nhiên vung lên chiến kỳ, một cổ so với trước kia cường hãn hơn lực lượng chợt phun ra, cùng mấy đại chân thần cường giả đối oanh cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, không gian tê liệt, đại địa vỡ nát. Quý Khang, Dương Nhất Đao đám người trực tiếp bị cổ này cự lực hất bay đi ra ngoài. Đương nhiên, đối mặt đáng sợ như thế lực đạo, Diệp Viễn cũng là thụ không nhẹ lực phản chấn. Bất quá đây coi là không cái gì. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, như giống như gặp quỷ. Một cái thiên thần tam trọng thiên, cầm một kiện thiên tôn linh bảo, khuất nhục vài chân thần cửu trọng thiên cường giả. Chiến tích này, quả thực bảo bọn hắn trong mắt. Điều này sao có thể? Hắn đến là làm sao làm được? Coi như là chân thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không khả năng bằng vào một kiện thiên tôn linh bảo. Đối kháng Quý Khang đại nhân cùng Dương Nhất Đao đại nhân bọn hắn liên thủ a, đều cho rằng Diệp Viễn là quả hồng mềm, nào biết cái này ra hỏa là khối kim cương. Ngoạc kép, Quý Khang đám người cố nén nội phủ bốc lên, dùng kinh hãi không thôi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa rồi bày ra thực lực, hầu như giống như bọn hắn không hai. Không, chắc là so với bọn hắn càng sâu một bậc. Bởi vì Diệp Viễn một cá nhân, ngăn cản bọn hắn mấy người liên thủ công kích. Cái này, làm sao có thể? Các ngươi không phải từng cái tự khoe là cường giả sao? Không phải thực lực vi tôn sao? Cái này chính là các ngươi thực lực sao? Cũng không gì hơn cái này a. Diệp Viễn vẻ mặt giễu cợt nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.